Yunman, đại ca, tôi yêu anh, chương 1.1, giới thiệu nhân vật, góc chuyện audio.com, Ship Yunman, Namjin, Cúc KV, Hope Ji, GTNV, Min Yunji, là đại ca của trường học Big Hit, đẹp trai nhà giàu, là thiếu gia kêu căng, Park Jimin, là học sinh nữ ưu tú của trường, hay bị ăn hiếp, ngưỡng mộ Dung Cúc vì cô luôn làm gương cho lớp. Kim Suk Jin, chị đại của lớp, nấu ăn rất giỏi. Ba Chan, bạn thân của Jimin, sau đó mất vào lưới tình của Nam Jun. Kim Nam Jun, là phó hội trưởng hội học sinh. Nhút nhát, ưa bị Suk Jin ăn hiếp. Joen Jung Kook, là lớp trưởng của lớp. Dễ thương, hiền lành, thích thầm Tae Hyung. Kim Tae Hyung, học giỏi nhất trường, chuyên gia mọt sách của lớp. Hiệu trưởng Bang, đẹp trai, là hiệu trưởng yêu quý của trường Big Hit, người mà con luôn yêu mến, kính yêu mang tên bố Bang. Cách chương.